ta được kế thừa một hành tinh. Chương 41, 41, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arthur vừa tức giận vừa buồn cười. Trước kia khi ở chung với cô, hắn cũng không thấy cô ấy cảnh giác như vậy. Như vậy cũng tốt, tôi thật sự không có lừa gạt cô. Về phần quang não, muốn đi bổ sung. Thương Chi, được, căn phòng đó tôi đã dọn dẹp xong cho anh. Trước khi anh không khôi phục xong, tôi sẽ không đuổi anh đi. Về phần chuyện đêm qua nói, sẽ không tính. Tuy rằng không sờ được lông xù, nhưng mà, cái này so với việc không giải thích được đội mũ xanh cho người khác hoàn toàn không tính là gì. Chỉ trong một buổi sáng, Arthur đã bị hiện thực thảm khốc làm cho mệt mỏi. Những ngày tốt đẹp mà hắn tưởng tượng cuối cùng đã biến mất, nhưng không thể nói bất cứ điều gì. Ban đầu còn định không khôi phục hình người hao tổn trước, hiện tại xem ra phải nhanh chóng khôi phục quang não, bằng không, cùng Thương Chi hơi gần gũi một chút đều bị hoài nghi có dụng tâm khác. Hôm nay là ngày Si Minh đưa lão tiên sinh tới đây, hơn 10 giờ 1 giờ, siêu não liền đúng giờ vang lên, Thương Chi mở cửa liên sao. Si Minh không nghĩ tới nàng sẽ ở cửa chờ, đối với việc chọn chỗ này rốt cục yên tâm. Thương Chi nhìn đoàn người, lặng lẽ quan sát một chút, không thấy lão tiên sinh à, cô lặng lẽ hỏi Kiều An. Ông nội không đến sao? Vừa dứt lời, liền nghe thấy một trận cười sảng khoái, người trung niên đứng ở giữa vui vẻ không chịu nổi, Kiều An cũng nghẹn ngào cười trả lời. Đây còn không phải là ông nội sao? Thật hay giả vậy, còn tưởng rằng là phụ thân Si Minh, nàng cho rằng sẽ là một lão già tóc bạc trắng, kết quả là người nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy, biết mình phạm vào ngu ngốc. Ngượng ngùng chào hỏi ông. Xin chào ông nội, cháu là Thương Chi, ông gọi cháu là Thương Chi là được rồi. Si lão rất thích cô bé này. Xin chào, ban đầu ông còn không muốn đến, nhưng tôn từ nhà mình vẫn nói nơi này có rất nhiều tốt. Ông liền muốn đến xem, nếu không tốt thì thôi, kết quả không nghĩ tới sẽ cho ông kinh hỉ lớn như vậy. Ông tựa như đi tới nơi mà ông nội của ông khi còn bé nói cho ông nghe về nơi tổ tiên đã từng biết sinh hoạt. Ông nội của ông nói với ông rằng khi thời đại giữa các vì sao vẫn chưa đến, gấu trúc khổng lồ là động vật bảo vệ quý giá, bọn họ sống trong rừng đầy cây xanh, ăn tre tươi nhất, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Lúc ông nội nói đến chuyện này rất hoài niệm, nhưng trên thực tế ông cũng là từ ông nội mình nghe được. Đáng tiếc, ông thủy chung không có biện pháp tưởng tượng ra khi đó sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại, nhìn thấy tinh cầu này, các loại cây xanh, cây ăn quả trồng rất nhiều, còn có một ít hoa dại nhỏ. Trong không khí đều mang theo mùi cỏ cây, so với nơi mình vốn đã ở nhiều hơn một cỗ hương vị tự do. Mọi người cùng nhau đi tiểu viện cho Si lão, viện rất lớn, Si lão nghi hoặc nhìn thoáng qua phòng bên cạnh, có một cỗ khí tức quen thuộc, nhưng làm sao có thể được. Người kia ở quân bộ mới đúng. Si lão đẩy cửa viện ra, bên cạnh sân là một bồn hoa trồng hoa nhỏ, đây là do Thương Cành trồng, bên trong có cây hắn thích, còn có một con ngựa gỗ nhỏ. Si lão chưa từng thấy qua. Nhưng con ngựa gỗ nhỏ tạo hình thập phần đơn sơ cổ xưa này hấp dẫn ánh mắt của hắn. Si lão hút mũi, thơm thật ngon à. Si ra ra, đây là bánh cháu làm, ông muốn nếm thử không? Trên bánh còn bốc hơi nóng, Thương Chi thêm một ít trái cây khô đi vào, đi một ít ngấy, bên cạnh còn chuẩn bị nước táo, chua chua ngọt ngọt, giải sạch bánh khô, tuyệt xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si lão cầm một miếng, lúc này bỏ vào miệng. Mùi thơm của ngô trộn lẫn với mùi gạo, nho khô chua ngọt ngon miệng, còn có dâu tây khô, hơn nữa còn có một muỗng nước táo khô. Ông nội có thấy ngon không? Dư quang Si Minh không ngừng đảo qua đĩa bánh mì kia, nhưng đây là cho ông nội, hắn không tiện mở miệng. Ngon, cảm ơn Thương Chi. Si lão cầm đĩa trong tay, không có ý muốn chia cho người khác ăn. Si Minh tính toán, đã sớm quen rồi. Si Minh làm sao không biết xấu hổ chứ? Vậy thì cảm ơn Thương Chi. Đây thực sự là một bất ngờ lớn. Cùng Si lão tới còn có một người phụ nữ và người đàn ông, hẳn là bác sĩ gia đình và người chăm sóc Si lão, Thương Chi cũng giới thiệu mình với hai người họ một chút. Nếu sau này xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn có thể nhờ bác sĩ hỗ trợ xem một chút, tóm lại là không có sai. Si Minh và Kiều An ăn xong đi xuống đất, bọn họ muốn xem có cái gì là chín, hiện tại Thương Chi còn chưa có nguyên liệu chính thức, trồng trong ruộng cũng tương đối phổ biến. Nhưng mỗi một khối đều đặc biệt tốt, đây đối với người tinh tế mà nói quả thực là một kỳ tích. Đừng lo lắng về việc cung cấp các thành phần. Bọn họ đợi một hồi liền rời đi, trước khi đi Thương Chi đem sữa đã chuẩn bị xong đưa cho bọn họ, không cần hỏi, đây chính là sữa cho Khánh Bảo. Kiều An còn nói đùa, em nghĩ còn cẩn thận hơn mẹ của nó, nếu không dứt khoát để Khánh Bảo cũng gọi em là mẹ là được rồi. Thương Chi, có thể không, có thể không, em muốn nhận Khánh Bảo làm con nuôi của em, có thể không? Kiều An, đương nhiên có thể, vậy thì nói như vậy, sau này em chính là mẹ nuôi của Khánh Bảo. Thương Chi mơ mơ màng màng tiễn hai vợ chồng bọn họ đi, có chút hoảng hốt, nàng thu một con gấu trúc làm con nuôi còn cùng gấu trúc làm hàng xóm, đây đại khái chính là đỉnh cao của cuộc đời người đi, đáng tiếc, hiện tại mọi người đều không có cách nào lý giải niềm vui của nàng, muốn khoe khoang cũng không tìm được người khoe khoang. Thương Chi vui vẻ trở về phòng, lúc nhìn thấy đôi mắt kia cả kinh, A Thơ sao lại nhìn nàng như vậy, quái dọa người. Phòng bên cạnh vào rồi, Thương Chi vừa nghe hắn hỏi cái này, nhất thời hứng thú. Đúng vậy, là gấu trúc tinh tế, hay là một lão tiên sinh, có thời gian ngươi có thể đi qua quen biết một chút. A Thơ bĩu môi, không cần biết nữa, mùi vị này vừa ngửi đã biết là gấu trúc khổng lồ, nhìn bộ dáng phiêu nhiên của nàng, liền biết vui mừng không được, thiên phòng vạn phòng, vẫn không có phòng ngừa. Gấu trúc khổng lồ đáng yêu như vậy hắn nhìn hình thú của mình, rõ ràng mình cũng rất đáng yêu à. Tôi không đi, hắn lắc đuôi của mình và đi lên cầu thang. Thương Chi nghi hoặc, sao đột nhiên lại tức giận, chẳng lẽ hắn không thích gấu trúc khổng lồ không có khả năng, ai có thể không thích gấu trúc khổng lồ à. Gà con và heo con Thương Cảnh đã định sẵn đều đã đến, dùng xe đưa tới, Thương Chi mở cửa tinh tế trực tiếp bảo bọn họ đem gà con đặt ở trong chuồng gà đã sớm chuẩn bị sẵn. Mặc dù là gà con, nhưng cũng lớn hơn kiếp trước một chút, lông tơ nhỏ màu vàng, mỏ đỏ, rất đáng yêu. Lợn lông trắng cũng vô cùng đáng yêu, trên thực tế lợn là một loại động vật thích sạch sẽ, hơn nữa chỉ số thông minh cũng không thấp, chỉ cần dậy một lần bọn họ liền biết ăn ở đâu, nơi nào kéo liền. Đáy chuồng gà và chuồng lợn được làm bằng một loại kim loại đặc biệt, phân sẽ tự động vận chuyển đến một nơi, hoàn toàn không cần người quan tâm, về vấn đề vệ sinh, những robot này có thể giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi kiểm tra tình hình sức khỏe của bọn họ, mỗi một con đều không tệ, vaccine cũng đã sớm tiêm, không cần lo lắng vấn đề sinh bệnh, sinh mệnh lực rất ngoan cường, ngoại trừ thịt không ngon lắm không có khuyết điểm gì. Bất quá vấn đề này Thương Chi tuyệt đối không lo lắng. Ở chỗ của nàng căn bản cũng không phải là chuyện, nàng đã sớm muốn ăn đùi gà rán gà liễu kê kê hoa, chờ nhóm gà con này mọc tốt, khẳng định so với thịt mua bên ngoài rất ngon. Tinh tế nuôi gia súc đều dùng chất dinh dưỡng, Thương Chi không có nhiều lương thực như vậy, cho nên cô chọn một biện pháp gấp chung, dịch dinh dưỡng trộn lẫn một ít khoai lang cỏ heo cùng nhau cho ăn, như vậy vừa có thể thịt ngon, cũng không cần lo lắng vấn đề thức ăn không đủ. Cần trồng thêm khoai lang ngô mới được. Bây giờ trồng nhiều nhất là gạo, tiếp theo là khoai lang khoai tây, cuối cùng mới trồng rau. Dưới sự nỗ lực không ngừng của mọi người, lúa đã trồng 10 mẫu, chỉ là chờ trưởng thành còn phải một thời gian, còn lại còn chưa trồng đất dùng để trồng khoai tây cùng khoai lang. Thương Chi đã mang theo bọn họ trồng rất nhiều lần, robot nông nghiệp tự động học được phương pháp trồng trọt, căn bản không cần Thương Chi quan tâm, hơn nữa huyết mạch ôn dưỡng của nàng, pha loãng linh dịch nước tinh lọc đất đai. Hiện tại chất lượng trồng ra cũng cao hơn ban đầu một chút, ít nhất không cần hái về sau đó tiến hành thanh lọc một lần nữa. Chờ nhóm này sau khi phát triển tốt, bất luận là cửa hàng trực tuyến hay là cửa hàng vật lý, đều không cần lo lắng vấn đề thiếu nguồn hàng. Mầu Tô mấy ngày nay đều bận rộn vấn đề cửa hàng thực thể, đăng ký cửa hàng online liền đơn giản hơn nhiều, Thương Chi rất nhanh liền đăng ký xong, thuận tiện ở trên tinh bác quảng cáo một cái. Mong các ngôi sao chờ đợi mặt trăng cuối cùng đã đến ngày này. Tất cả mọi người nhấn vào để xem, không có gì, chỉ có một tên cửa hàng. Cho dù vậy, mọi người vẫn chú ý, mau mở cửa hàng đi, tôi cầu xin cô. Tôi cũng vậy, nếu không bán trước một chút đi, bằng vào tốc độ tay độc thân mấy chục năm của tôi nhất định có thể cướp được. Tầng trên đặt tôi là một người độc thân hơn 100 năm ở đâu. Đây có phải là một điều đáng tự hào không? Thương Chi nhìn cười chết, bất qua bọn họ đích xác chờ có chút lâu, quần chúng mua đồ cũng giải tán. Mấy ngày nay mỗi ngày đều có người hỏi nàng khi nào mới mở cửa hàng, Thương Chi luôn kiên nhẫn khuyên bọn họ, chờ một chút. Hiện tại công tác chuẩn bị của cửa hàng thực thể đã làm không sai biệt lắm, thiếu chính là bảng hiệu, Thương Chi không hiểu sao có chút khẩn trương, nàng thậm chí đi tắm rửa một cái, nếu có hương, nói không chừng liền đem hương thắp lên, cảm giác nghi thức loại vật này, có đôi khi vẫn rất cần. Mọi người không biết Thương Chi muốn làm cái gì, nhưng đều yên lặng đứng bên cạnh cô. Nhìn cô dùng một cái bút giống như bút dính nước đen, trước tiên luyện tập trên giấy Bionic rất nhiều lần, hẳn là một loại văn tự, tựa hồ là hài lòng, mới viết mấy chữ này trên tấm ván gỗ kia. Mọi người đều biết bốn ký tự kia đại biểu cho ý tứ. thần nông trồng trọt, bốn phương, có một cỗ ý vị rất đặc biệt. Arthur nhìn những từ đó, có một cảm giác rất quen thuộc, hắn hẳn là đã thấy thứ gì đó giống như ở đâu đó, hơn nữa, hẳn là không phải dùng sắc tố để viết đi. Cái thứ được dùng để viết đó hình như được gọi là mực, cách chương.